Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Quản lý ngồi xổm ở cửa, chết sống không chịu đi vào. Người trước tiên nói cho ta biết cái thằng cha bị đánh đến nỗi mặt thành đầu heo kia là ai. Ta khóc lóc nói, là đại thần tượng à, cuối cùng cũng đến ngày này. Quản lý hít sâu một hơi. Người trước tiên bình tĩnh không được báo cảnh sát. Này là kẻ thù trả đũa chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không nên trúng bẫy của bọn họ. Nói xong, quản lý xoay mặt, lăn lộn ở trong vòng giải trí nhiều năm như vậy. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Nhưng ra tay tàn nhẫn như vậy ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Xúc sinh à, ta dừng nước mắt, thật ra thì, ta, không phải sợ, quản lý hướng ta lộ ra nụ cười từ thiện. Ngươi làm rất tốt, vào giờ phút như thế này có thể bất ly bất khí. Không rời đi, không phải, ta, đối phương nhất định là 180 người. Tay cầm dao phay đi, ta biết ngươi đã cố gắng hết sức bảo vệ mạng của hắn. Quản lý kích động nói, một hồi lưu vong đầy mạo hiểm, hai cái tuyệt mệnh đích người yêu, một đoạn số mệnh bao thăng trầm, có lẽ đang làm vài câu thơ, đại ý là hai người yêu nhau cùng vượt qua sóng gió thăng trầm. Không rời bỏ nhau lúc khó khăn hoạn nạn, ta từ bỏ cùng quản lý trao đổi, đạp eo đại thần tượng đem hắn đá tới cửa, ta cảm thấy hắn còn có thể cấp cứu một chút, đúng đúng đúng, bí mật tìm bác sĩ. Quản lý lấy điện thoại di động ra lầm bầm lầu bầu. Số điện thoại của lão đại xã hội đen ở đâu mất rồi? Ta nghĩ đại thần tượng sở dĩ không bình thường, vẫn là có nguyên nhân. Cách chương.